hiện tại cự tuyệt là muốn trước mặt mọi người vẽ mặt sao? Luôn luôn lấy túc trí đa mưu, giảo quyệt hay thay đổi mà xưng hắn phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn. Chúng ta hát, AMMER biết gia nhập vào trận chiến đấu này. Đây không phải là vì nước Mỹ, mà là vì hết thảy nhiệt tình và bình, nhiệt tình yêu thương tự do người thường. Norman Osborn không thể không đứng lên hót như khiếu, trong lòng khổ không được. Cái này đặc công cục trưởng đương đắc quá sốt ruột rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,